Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, nhân tính không diệt. Đứng ở nên Mễ Tử Hiên đám người trước mặt rõ ràng là một cỗ tàu điện ngầm. Chỉ là thật lâu không ai bảo vệ bên trên rơi đầy bụi bặm. Nhưng xem ra lại không gặp qua cái gì bị tổn hại. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi nói, lên một lượt xe, ở đây người cũng liền Lâm Sơ Hạ biết Mễ Tử Hiên là đôi dị năng giả. Còn có cái máy móc chữa trị dị năng, thấy được này chiếc tàu điện ngầm Lâm Sơ Hạ là tin tưởng Mễ Tử Hiên có thể bằng vào chính mình gì. Năng lái đi, bất quá Mễ Tử Hiên dị năng không phải là tiêu hao không còn sao. Còn có thể dùng dị năng chữa trị này chiếc tàu điện ngầm sao? Nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này. Đầu kia biến dị zombie mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Lâm Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi liền đi lên. Những người khác cũng đuổi theo sát. Vừa lên đi lão già liền lo lắng nói. Không có điện, xe này khai mở à không? Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên mặt đất thở hổn hển nói. Ngươi nếu như biết thứ này tại đây, chắc hẳn biết lái a. Cây cải đỏ đầu thay thế lão giả nói, ông nội của ta trước kia chính là khai mở tàu điện ngầm. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, vậy ngài bình thường như thế nào khai mở liền như thế nào khai mở. Ta cam đoan tàu điện ngầm có thể lái được. Zombie cách bọn họ càng ngày càng gần. Đột nhiên nhảy lên thật cao cùng đạn pháo đem xe vĩ đập ra cái đào thành động xông tới. Hai chân dẫm lên thùng xe rít gào người hướng Mễ Tử Hiên đám người chỗ phòng điều khiển chạy tới. Đông đông, thanh âm dày đặc truyền tới tất cả mọi người trong tai. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới đầu kia zombie vậy mà nhanh như vậy liền đuổi theo. Trả lại tiến trong xe những cái này có thể phiền toái. Hiện tại cho dù phát động tàu điện ngầm lái đi, thế nhưng không có biện pháp vứt bỏ đầu kia zombie. Mễ Tử Hiên vội la lên, đại gia có thể hay không cầm phía sau những cái kia thùng xe buông ra. Liền đầu xe rời đi, lão già gật đầu nói, có thể là có thể cần phải có người hạ xuống cầm chỗ nối tiếp hoàn khấu trừ cho mở ra a. Mễ Tử Hiên muốn nói, ta đi. Dì Tĩnh Di cùng ngải Linh Tuyền liền ta xuất ra đồng thanh nói. Chúng ta đi, ngươi dừng lại ở này. Mễ Tử Hiên rất không muốn làm cho các nàng đi mạo hiểm. Nhưng bây giờ hắn có đợi trong xe thúc dục dị năng chữa trị này chiếc tàu điện ngầm. Lâm Sơ Hạ liên tục dùng mấy lần dị năng. Bây giờ có thể bảo trì không cho quái vật kia phát giác được ngải Linh Tuyền vị trí đã không sai. Căn bản không có biện pháp đi giúp ngài Linh Tuyền cùng dì Tĩnh Di. Mễ Tử Hiên chỉ có thể nói. Các ngươi cẩn thận, phải nhanh. Nói đến đây móc ra hai đem khẩu súng đưa cho nàng nhóm nói. Cầm lấy phòng thân, dì Tĩnh Di cùng ngài Linh Tuyền nhận lấy gật gật đầu liền lao ra. May mà tàu điện ngầm thùng xe không ít. Cự ly Mễ Tử Hiên đám người chỗ đầu xe còn cách một đoạn. Biến dị zombie đến không có khả năng lập tức liền xông lại. Nhưng lưu cho Mễ Tử Hiên đám người thời gian cũng không nhiều. Mễ Tử Hiên nhanh chóng thúc giục dị năng. Trong xe đèn sáng, lập tức trong phòng điều khiển các loại đồng hồ đo cũng sáng. Lão già hoảng sợ nói. Ta thiên, ngươi, Mễ Tử Hiên cưỡng ép thúc giục dị năng. Lúc này suy yếu nói chuyện khí lực đều không có. Rất là cố sức cắt đứt lão giả nói. Đại gia ngài, ngài nhanh chóng lái xe. Ta kiên trì không bao lâu. Lão già nhanh chóng gật gật đầu. Hắn cũng biết bây giờ không phải là nói những khi này. Trước chạy thoát thân quan trọng hơn. Nhanh chóng thao tác. Bên kia dì Tĩnh Di cùng ngài Linh Tuyền đang cố sức muốn mở ra hoàn khấu trừ. Thế nhưng là các nàng khí lực còn là quá nhỏ. Cầm bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Chính là không có biện pháp mở ra hoàn khấu trừ. Mà kia zombie cự ly Mễ Tử Hiên đám người đã rất gần. Lão già lo lắng hô. Cô nương nhanh lên a. dì Tĩnh Di cùng ngài Linh Tuyền cũng muốn nhanh lên, nhưng chỉ có khí lực quá nhỏ cũng không có tiện tay công cụ. Phải dựa vào một cái lão già vừa cho các nàng đánh gậy căn bản mở không ra hoàn khấu chứ. Mà lúc này zombie đã đến, Huy Vũ lấy cự quả đấm to một lần liền cầm có thể đi thông phòng điều khiển cửa xe cho nện đến bay. Ngược mà đi, trực tiếp nện vào Mễ Tử Hiên trên người, để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lão già đột nhiên đứng lên, nhìn xem cháu mình, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên đám người, đột nhiên dùng một loại giải thoát nụ cười nói: "Tiểu tử, ta nhìn ra được ngươi người tốt, có thể hay không đáp ứng ta, giúp ta chiếu cố cho cháu của ta?" Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm, vội la lên: "Ngài muốn làm gì?" Lão già vẻ mặt yêu thương nụ cười nhìn về phía kia zombie, cười to nói: "Ta sống đủ, đáp ứng ta." Cuối cùng ba chữ kia lão già là kêu đi ra, thanh âm lớn lớn đến áp đảo zombie tiếng gầm gừ. Cây cải đỏ đầu vội la lên: "Gia gia không muốn, không muốn." Gia gia là cây cải đỏ đầu trên thế giới này thân nhân duy nhất. Hắn đã biết gia gia muốn làm gì. Lúc này cây cải đỏ đầu đã là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, cất bước muốn đi kéo chính mình gia gia. Mễ Tử Hiên môi mím thật chặt, bờ môi dùng sức gật gật đầu. Lão già hướng hắn gật đầu thăm hỏi, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía kia đối với hắn mà nói là quái vật khổng lồ zombie giận dữ hét: "Xúc sinh tới a, tới a!" Nói đến đây, chảo bên cạnh cờ lê liền đập tới. Cờ lê cũng không hề đối với này biến dị zombie tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng lão già cử động lại chọc giận hắn. Zombie phát ra một tiếng chấn thiên vang dội, tiếng giống giận dữ hướng lão già đánh tới. Lão già lưu luyến nhìn cháu mình nhất nhãn, đột nhiên nhảy ra thùng xe. Bị chọc giận biến dị zombie lại bỏ qua Mễ Tử Hiên đám người, hướng lão già đuổi theo. Cây cải đỏ đầu khóc hô: "Ra ra!" Lão già một bên chạy vừa hướng zombie khiêu khích nói: "Xúc sinh tới a, tới a!" Zombie mãnh liệt bổ nhào qua, lão già tăng thêm tốc độ hướng xa xa chạy tới. Mễ Tử Hiên đám người như trước có thể nghe được hắn dần dần đi xa hướng zombie khiêu khích thanh âm, cùng với biến dị zombie tiếng giống giận dữ. Cây cải đỏ đầu cất bước bỏ chạy, hắn muốn đi tìm chính mình ra ra. Đó là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất, mất đi hắn, hắn không biết mình nên sống thế nào hạ xuống. Phải chết hắn cũng phải cùng gia gia chết ở một khối. Lâm Sơ Hạ sớm đã là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, một phát ôm lấy cây cải đỏ đầu nói: "Không muốn đi, không muốn." Cây cải đỏ đầu khóc hô: "Ngươi thả ta ra, thả ta ra." Đúng lúc này lão già thanh âm ở phía xa truyền đến: "Khang khang, đáp ứng gia gia hảo hảo sống sót. Gia gia đi trước tìm ba mẹ ngươi." Ha, thanh âm lập tức im bặt. Cây cải đỏ phát ra thê lương tiếng la khóc nói: "Gia gia." Cũng ngay vào lúc này dì Tĩnh Di cùng rốt cục tới hợp lực mở ra hoàn khấu trừ. Hai nữ lên xe, nhìn xem không ngừng giãy giụa khóc hô cây cải đỏ diện mạo thượng tràn đầy vẻ thê lương. Mễ Tử Hiên nhắm mắt lại quát: "Lái xe, lái xe." Lúc này Mễ Tử Hiên nội tâm thật không tốt chịu, hắn biết tận thế là tàn khốc, là không có nhân tính, thế nhưng dù cho tại đây dạng trong loạn thế, cũng như cũ là có ôn nhu tồn tại, nhân tính cũng không có mất đi, cũng tỉ như còn chấn sóng những người này, bọn họ có thể cho là mình huynh đệ đi tìm chết. Tựa như cái kia Mễ Tử Hiên liền danh tự cũng không biết lão già. Hắn có thể vì để cho cháu mình sống sót mà đi chịu chết. Cây cải đỏ đầu tiếng khóc càng lớn. Dì Tĩnh Di bất đắc dĩ phát động tàu điện ngầm. Đầu xe chậm rãi chạy nhanh cách đây cái tối như mực sân ga. Cùng với cái kia vì tôn tử trả giá tánh mạng của mình lão già. Nhân tính sáng bóng tại thời khắc này lần nữa tách ra. Để cho Mễ Tử Hiên đám người biết tại cái này tận thế trong. Nhân tính bên trong thiện một mặt, cũng chưa hoàn toàn mất đi. Tàu điện ngầm càng chạy nhanh càng nhanh, rất nhanh rời đi nơi này, phóng tới Mễ Tử Hiên đám người không biết phía trước, cũng không biết bao nhiêu lâu. Mễ Tử Hiên rốt cục tới ngất đi, mất đi hắn dị năng treo chống tàu điện ngầm rất mau dừng lại ngay. Trong xe lần nữa tối sầm, cây cải đỏ đầu khóa trong góc khóc không ra tiếng. Hắn không biết mất đi ra ra chính mình đến cùng muốn sống thế nào hạ xuống. Mê mang, sợ hãi tràn ngập tại đứa bé này trong đầu. Những cái này vốn là không nên hắn sở chịu đựng, nhưng bởi vì tận thế hàng lâm, hắn lại phải đi kinh lịch tàn khốc như vậy hết thảy. Tối như mực trong xe không ai nói chuyện, Mễ Tử Hiên ngủ mê không tỉnh, Lâm Sơ Hạ đều trong lòng người bởi vì lão già chết đều 10 phần không dễ chịu. Không tâm tư nói cái gì, thời gian từng phút từng giây trôi qua, nháy mắt chính là một thiên thời gian trôi qua. Mễ Tử Hiên rốt cục tới tỉnh lại, dùng dị năng lượng điện trong xe đèn, quang minh đến nơi, Mễ Tử Hiên chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem còn là co lại trong góc cây cải đỏ đầu thở dài nói. Ta đáp ứng gia gia của ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta thề, cây cải đỏ đầu không có trả lời, như trước ôm đầu giúp ở đây trong không nói một lời. Mễ Tử Hiên thở dài lấy ra một ít đồ ăn phân cho mọi người. Hơn 1 giờ Mễ Tử Hiên chậm rãi đứng lên nói. Chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Mọi người gật gật đầu. Đi theo Mễ Tử Hiên ly khai khoang xe. Đầu xe cũng không có đứng ở sân ga, mà là đứng ở 2 cái sân ga giữa vị trí. Có trời mới biết sân ga có hay không đại lượng zombie. Cho nên Mễ Tử Hiên không muốn đi mạo hiểm như vậy. Hắn muốn từ nơi này rời đi, sau đó đi tìm Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên. Mễ Tử Hiên đón lấy đèn pin ánh sáng thấy được cách đó không xa có cái thang. Có lẽ có thể thông qua cái thang leo đến bên trên đi. Mễ Tử Hiên cũng không có trưng cầu những người khác ý kiến. Bởi vì hắn biết những người khác đồng dạng không biết nên như thế nào đi. Mễ Tử Hiên theo cái thang leo đi lên, tại 7 nữ bát treo đường hành lang đi vào trong một hồi lại tiến nhập đến cống thoát nước. Nhưng cống thoát nước không là nằm ở dưới mặt đất chỗ sâu trong. Cự ly mặt đất rất gần, bởi vì Mễ Tử Hiên theo nắp giếng khe hở thấy được trên đường chẳng có mục đích du đãng zombie. Mễ Tử Hiên không biết bên trên đến cùng có bao nhiêu zombie. Tự nhiên là không dám đi tới. Chỉ có thể mang theo Lâm Sơ Hạ mấy người tiếp tục bước tới. Nghĩ tìm một cái không có zombie, hoặc là zombie rất ít địa phương tại thượng, lại đi đại khái 1000 mét như vậy. Mễ Tử Hiên nghe không được zombie tiếng gào thét, xung quanh rất yên tĩnh. Hắn dừng bước lại, cầm lấy đèn pin đi phía trước chiếu xuống, thấy được phía trước có dương quang vung đi vào. Hắn hướng Lâm Sơ Hạ mấy người gật gật đầu, ra hiệu bọn họ không muốn lên tiếng, sau đó cất bước đi qua. Mễ Tử Hiên theo nắp giếng thượng lỗ hổng trở lên nhìn xem, cũng không có phát hiện zombie. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nắp giếng, ló nhìn xem, phát hiện xung quanh cũng không có zombie, lập tức là thở dài ra một hơi. Hạ xuống hướng Lâm Sơ Hạ bọn họ phất phất tay ra hiệu bọn họ chạy tới. Vài phút Mễ Tử Hiên một đoàn người theo nắp giếng leo đi lên. Bọn họ trên mặt đất hạ đợi thời gian có chút dài. Vừa lên tới rất là không thích ứng dương quang. Nhao nhao che mắt, qua một hồi lâu mọi người mới khôi phục lại. Mễ Tử Hiên nhào nặn dụi mắt đứng lên nhìn hai bên một chút. Rất nhanh liền sửng sốt. Lập tức trên mặt liền xuất hiện sắc mặt vui mừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.